Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 908, chương 907 A, I, M hủy diệt. San một nhà gia đình hội nghị tuyên bố kết thúc. Bọn họ đem nước Mỹ Tổng thống lại bị bắt cóc tin tức thông chi cấp The Avenger. Làm The Avenger đi cứu người, nếu tên kia giữa đường bị giết rớt làm sao bây giờ? Natasha ý có điều chỉ hỏi, Bella không để bụng mà nói. Không có việc gì, đã chết cũng có thể kéo tới, San một nhà đối The Avenger tin tưởng có điểm không đủ. Rốt cuộc mạnh nhất chiến lực lôi thần còn ở Asgard, lục béo ai cũng không yên tâm. Sợ hắn một tiếng giống to, lúc sau chân to tử hướng lên trên nhất dẫm, đem nước Mỹ Tổng thống cấp dẫm thành thịt vụn. Mọi người đều không dám thông chi hắn. Cuối cùng chính là Captain America, Stark, Hawkeye cùng Barbara, như vậy bốn vị đại tướng đi cứu người. Từ đội hình thượng xem có điểm đơn bạc, cũng may mấy người không phụ sự mong đợi của mọi người. Bella chuẩn bị tử linh pháp thuật, thiên sứ sống lại, hiện thực sửa chữa, thời gian tuyến tùy tiện túm một cái quá vãng thời gian phân thân biện pháp cũng chưa dùng tới. Benjamin Asher vẫn là nguyên vẹn mà bị cứu xuống dưới. Cái này làm cho lấy Charlie vì đại biểu đoàn người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần ngươi hiện tại bất tử là được. Tổng tuyển cử sau có chết hay không liền không ai quản. Killian bị Stark cùng Captain America vây ẩu. Ở bị lần thứ 5 đả đảo sau, trong cơ thể tế bào mất khống chế, trực tiếp nổ thành một đoàn hỏa cầu. A, I, M nội một cái tên là Maya Hansen cao cấp cán bộ bị mấy người bắt được. Tony, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Chúng ta nhận thức, ta không phải người xấu. Lúc ban đầu ta đi AIM chỉ là muốn hoàn thiện ta nghiên cứu. Lúc ấy vẫn là ngươi cho ta cung cấp ý nghĩ. Ngươi còn nhớ rõ sao? Maya Hansen ý đồ đem chính mình từ AIM cự hố trích đi ra ngoài. Tony Stark nhiều ít có điểm nhớ tình cụ ý tứ. Nhưng Captain America kiên trì nguyên tắc. Hắn cho rằng phạm pháp người liền phải lọt vào pháp luật nghiêm trị. AIM bắt cóc nước Mỹ Tổng thống. Việc này thấy thế nào? Đều không thể cùng tự do, dân chủ nhấc lên quan hệ đi. Đội trưởng, chúng ta pháp luật cũng không hoàn thiện. Nếu pháp luật kiện toàn, chúng ta mấy cái tính cái gì đâu? Chúng ta có chấp pháp quyền sao? Vẫn là nói quốc hội trao tặng ngươi lâm thời chấp pháp quyền. Stark vẫn là tưởng giữ được Maya Hansen. Rốt cuộc hai người có quan hệ. Hắn không nghĩ nhìn đến nữ nhân này bị quăng vào ngục giam. Captain America không phải ngốc tử. Hắn nhìn ra Stark cùng Maya Hansen có cũ. Nhưng hắn vẫn như cũ tưởng kiên trì chính mình nguyên tắc. Hai người bạo phát một hồi đối kháng trình độ không phải thực rõ ràng khắc khẩu. Trận này biện luận cuối cùng lấy Stark đại bại mà chấm dứt. Rốt cuộc bắt cóc tổng thống sự thật liền ở trước mắt. Việc này rửa không sạch, hành. Ta đã biết, ta hy vọng ngươi về sau có thể tiếp tục công chính đi xuống. Stark có chút bực bội mà kết thúc đối thoại, tùy ý Captain America đem Maya Hansen giao cho Washington cảnh sát. Tội danh chính là bắt cóc nước Mỹ tổng thống, đây là cái chung thân giam cầm tội danh. Chứng cứ vô cùng xác thực, sự thật rõ ràng. Pháp luật trình tự một khi đi xuống tới, Maya Hansen đời này cũng đừng nghĩ đi ra ngục giam, nữ nhân này không thể không nói có điểm tài ăn. Nói, ở cùng chính phủ bí mật đàm phán chung, nàng lặp lại cường điệu chính mình không phải người xấu, cũng trước nay không tính toán làm chuyện xấu. Chỉ là nghiên cứu khoa học thành quả bị người xấu lợi dụng, nàng nguyện ý giao ra extremist virus. Toàn bộ tư liệu cấp nước Mỹ chính phủ. Đổi lấy chính mình đặc xá, cuối cùng, nước Mỹ quân đội đáp ứng rồi nàng yêu cầu. Quân đội yêu cầu extremist virus, nhưng lại không nghĩ làm nàng rời đi chính mình tầm mắt. Khiến cho Maya Hansen gia nhập quân đội nghiên cứu khoa học đoàn đội. Maya Hansen tên này trở thành lịch sử. Ở các loại hồ sơ người này đã chết. Thay thế chính là quân đội một vị tên là Erin Andrew nghiên cứu viên, AIM đối với toàn bộ thế. Giới tới nói chỉ là một cái tiểu nhân vật. Bọn họ có lẽ là đã chịu đảng Cộng Hòa thuê. tưởng dựa vào bắt cóc Benjamin Asher tới đem thủy quấy đục. Hoặc là chính là đảng dân chủ bên trong nào đó người làm. Có chút người dã tâm bừng bừng. Muốn mượn này đạt thành chính mình không thể cho ai biết mục đích. Là ai làm không sao cả. Bọn họ kết cục ở động thủ cái kia nháy mắt cũng đã chú định. A.I.M. bị nước Mỹ chính phủ thủ tiêu. Còn sót lại thành viên chạy tới Nam Mỹ trùng kiến công ty. Bên kia trời cao hoàng đế xa. Hơn nữa nước Mỹ quốc tế địa vị vẫn luôn tại hạ hàng. Lệnh truy nã căn bản không ai đương hồi sự. Cái gọi là bắt cóc nước Mỹ tổng thống sự kiện vẫn là bị tổng tuyển cử tiền tình hòa tan. Hai vị người được đề cử tất cả đều bận rộn kéo phiếu. Vội vàng thấy đủ loại đảng trong ngoài nhân sĩ, phanh phanh phanh. Tiếng súng vang cái không ngừng, đi mau. Xoan tiểu thư, đi mau, cúi đầu. Trước không quân bộ đội đặc chủng cùng CIA đặc vụ. Cao lớn soái khí bảo tiêu John Rhys này 2 tháng nội đã cản lại 3 lần nhằm vào Charlie tập kích. Hành động có nhằm vào Charlie. Tự nhiên cũng có nhằm vào Charlie nữ nhi. Đại ma thần Isabella. Soan, những người này khẳng định không thể cầm đi Điền Hà. Ít nhất hiện tại không được. Bella vì giả dạng làm tay trói gà không chặt tuổi trẻ nữ nhân. Nhẫn đến rất là vất vả, rõ ràng biết có người phải đối nàng bất lợi. Nhưng nàng còn không thể ngăn trở. Benjamin Asher bên kia cũng tao ngộ 2 lần tập kích. Nếu là bọn họ bên này gió êm sóng lặng. Vậy quá kỳ quái, chịu đựng đi. Nàng 2 chân khép lại ngồi quỳ trên mặt đất. Thỉnh thoảng thét chói tai. Làm bộ thực hoảng sợ bộ dáng, nàng còn phải đem linh năng toàn bộ kiềm chế trụ. Sợ một cái nữ yêu chi gào dùng đến. Chết một tảng lớn người, an toàn. Xoan tiểu thư, mau cùng ta cùng nhau lui lại. Thân cao 1m9 John Rhys không thấy ra nàng vấn đề. Vẫn như cũ ở trung thực mà thực hiện chính mình chức trách. Thế bọn họ một nhà ngăn trở sở hữu đả kích ngấm ngầm hay công khai, Charlie đối với John Rhys phi. Thường vừa lòng, không tới hứa hẹn nông nỗi. Nhưng cũng ám chỉ chính mình được tuyển sau sẽ đem đối phương từ quốc hội cảnh sát điều đến USSS. Tiếp tục đảm nhiệm chính mình bảo tiêu, Benjamin Asher hảo anh em. Michael, Benning là cái ưu tú bảo tiêu. Đáng tiếc, loại người này Charlie căn bản vô pháp mời chào. Đối phương cũng sẽ không tới bảo hộ hắn. John Rhys chính là Charlie lựa chọn tốt nhất, bọn họ tháng này gặp được 2 khởi tập kích đều bị. John Rhys trước tiên phát hiện, cũng làm ra hữu hiệu ứng đối, tập kích quy mô không tính đại. Ít nhất không phải cái loại này 10 mấy cái tay súng cầm súng tự động bắn trụng cục diện. Này không phải sát cục, rất nhiều thời điểm càng như là xem bọn họ ứng đối. Chỉ cần có cái gì phân đoạn xuất hiện một cái bại lộ, đối phương liền sẽ đem điểm này vấn đề nhỏ vô hạn phóng đại. Tiến tới ảnh hưởng lớn tuyển kết quả, dân tâm. Nào có cái gì dân tâm a? Dân chúng chỉ nghĩ nhìn đến bọn họ muốn nhìn đồ vật. Đây là cái so lạn trò chơi. Bên ta không cần cỡ nào anh minh. Chỉ cần so đối phương cường một chút là được. Bella bị John Rhys cứu xuống dưới. Chờ nàng đuổi tới diễn thuyết hội trường thời điểm. Diễn thuyết đã kết thúc, để cho ta tới đoán xem. Hôm nay có phải hay không lại hưởng thụ tới rồi bang Kansas dân chúng nhiệt tình. Natasha mắt thấy John Rhys đi Charlie bên kia, lập tức vui tươi hớn hở mà cùng nàng trêu chọc, hai người hiểu tận gốc rễ. Natasha nhưng không cho rằng mấy cái bọn bắt cóc là có thể bắt lấy Bella. Chính là diễn kịch có điểm khó khăn, thật phiền toái. Chạy nhanh tuyển xong, thắng thua đều không sao cả. Ta thật là mau nhịn không được. Bella ủ rũ cục đuôi, một bức thực không có nhiệt tình bộ dáng. Hết chương.